Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 133 Tiểu Tam, góc truyện audio.com, Editor, Web Literature Việt Nam, Uông Lạc Lạc không nhìn thấy được gì, nhưng có thể biết anh ấy thích chơi trò chơi, cho nên mới xem trực tuyến, mặc kệ anh ấy lạnh lùng thế nào, ai bảo anh ấy đẹp trai. Vì thế cô mang theo ý cười nói, vị mộc tiên sinh này ăn gà rất giỏi. Rất nhiều cô gái sùng bái anh, có người tên Yên Tiêu Vân Tán ngày nào cũng tặng quà. Mộc tiên sinh còn nói muốn gặp mặt cô, nghe đến đây Lệ Đình Tuyệt chuyển hướng mắt sang cô ta. Rốt cuộc chịu nhìn cô ấy, Uông Lạc Lạc vui mừng biết bao, cô cũng thích hắn, lúc nãy anh tuy chỉ nhìn thoáng đoạn video, nhưng anh vẫn nhớ được giọng hắn ta, cũng tạm tạm thôi, tại sao con gái đều bị anh ta làm mê muội? Yên Tiêu Vân Tán chắc không phải nha đâu Mạc Thanh Yên nhỉ. Nghĩ đến đây biểu hiện của anh càng lạnh lùng hơn. Còn muốn gặp mặt, nghe giọng đã thích người ta. Gặp mặt rồi ăn chắc chắn sẽ hù chết cô. Uông Lạc Lạc liền vội lắc đầu. Không có, em không thích anh ta. Chỉ thích lúc anh ta chơi trò chơi thôi. Trong lòng thở nhẹ, chắc không ai đẹp trai hơn anh. Còn là người kế thừa Lệ thị. Hắn so với anh càng không thích hợp. Đương nhiên là thích anh hơn. Con người đầy tà khí của Lệ Đinh Tuyệt híp lại. Trò chơi, nhà đầu hình như ngày thường cũng thích chơi. Nhưng trước đó chỉ chơi các trò nông nghiệp này nọ thôi. Cả tên con gái cũng sửa thành tên nhân vật trong đó. Xem ra, anh đối với nhà đầu đó vẫn chưa hiểu nhiều lắm. Nghĩ đến Angela nói tên mình lúc trước đó là Thiếu Túc Nha. Thường bị bạn bè cười. Sau khi sửa tên thì rất vui, không nhịn được mà cười lên, nha đầu đó đúng là người đặt tên dở. Uông Lạc Lạc nhìn thấy anh ấy nở nụ cười, cảm giác giống như mùa xuân đến, hoàn toàn chìm đắm trong nụ cười đó. Nhịp đập của cô trở nên nhanh vô cùng, sao lại có người đẹp đến thế, đặc biệt là lúc anh ấy cười. Thang máy kêu một tiếng, mở cửa, Lệ Đình Tuyệt đi ra ngoài trước, sau đó nói nhẹ giọng nói. Cùng nhau đi ăn khuya, cô chưa nhìn thấy anh ấy cười. Khi nghe được câu này, mắt cô trừng lớn vì kinh ngạc. Anh ấy nói gì, cùng ăn khuya, tốt, tốt quá, thế là chạy theo anh ấy lên xe. Lệ Đình Tuyệt tại sao lại hẹn cô ta đi chung? Tự nhiên có tác dụng của cô ta, tuổi tác gần bằng nhau, sở thích lại gần nhau. Còn cái trực tuyến đó, muốn biết cái gì, thì đều quá dễ rồi. Hai người bước vào quán nhỏ, đây là nơi những người trẻ tuổi ở Lâm Thành đều yêu thích. Kinh doanh 24 giờ, trong đây muốn ăn lẩu hay điểm tâm gì đều có, em chắc là đói rồi, xem thử muốn ăn cái gì. Lệ Đình Tuyệt rất ga lăng đưa menu cho cô ta, cô cười và nhận lấy. Cảnh này đúng lúc bị em họ của Mạc Thanh Tuyết là Bạch Tinh Tinh bắt gặp. Thế là nhanh chóng chụp hình lại, gửi cho Mạc Thanh Tuyết. Tình cảm của cô ta và Mạc Thanh Tuyết rất tốt, biết chị họ mình luôn rất thích Lệ Đình Tuyệt, lần này đám cưới của họ không thành khiến chị họ rất đau lòng. Nhất định là tại do Tiểu Tam này, cho nên nhanh chóng gửi hình cho cô ấy, để cô ấy giải quyết người đàn bà này mới được. Mạc Thanh Tuyết đang chơi trong một quán đêm, liếc mắt đưa tình với một người đàn ông, đột nhiên điện thoại rung. Cô mở ra xem, thấy hình ảnh Lệ Đình Tuyệt và Uông Lạc Lạc đang ở với nhau. Vẻ mặt lạnh lùng, Uông Lạc Lạc là con gái độc nhất của Uông Thần. Uông gia ở trong Lâm Thành là gia tộc danh môn, so với Mạc gia không thua không kém, thậm chí còn có thực lực thâm hậu hơn. Cảm thấy cả người đều không khỏe, người đàn ông dính vào, hôn lên mặt cô phẫn nộ đẩy anh ta ra. Cút, lúc này cô không có tâm trạng chơi nữa. Đẩy người đàn ông ra, cô cần phải nghĩ cách, nhất định tiêu diệt hết những người phụ nữ xung quanh Lệ Đình Tuyệt. Mới đi được vài bước, cô đột nhiên nghĩ đến Mạc Thanh Yên nở một nụ cười nham hiểm. Nếu để cô ta thấy được, vậy nhất định cô ta và Lệ Đình Tuyệt sẽ tan nát. Đây là thứ mà cô muốn thấy. Cách chương.